Đàn Hương Hình, chương 29, Súng Vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng tinh mơ, các sĩ quan cao cấp thuộc hữu quân bộ đội cảnh vệ tiểu trạm Thiên Tân, dẫn đội quân nhạc và tiểu đoàn kỵ binh đến cảng Bắc Hải Hà đón binh bộ thị lang, trực lệ Aun sát sứ viên Thế Khải đại nhân, đưa lễ vật lên Bắc Kinh chúc mừng Từ Hy Hoàng Thái hậu trở lại nhiếp chính. Trở về, trong số các tướng lĩnh chờ đón ở đây, có Từ Thế Sương. Sau này là bang biện tham mưu doanh vụ sứ thuộc Đại Tổng thống Dân Quốc. Có Trương Huân, sau này là Trường Giang tuần duyệt sứ, sĩ quan trong biện soái của Tuyên thống. Có Đoàn Chi Quý, sau này là thống lĩnh tiểu đoàn hai bộ binh thuộc Tổng trưởng Lục quân Dân Quốc. Có Đoàn Lý Thủy, sau này là thủ tướng quốc vụ, thống lĩnh tiểu đoàn ba pháo binh thời Dân Quốc chấp chính. Có Từ Bang Kiệt, sau này là thống lĩnh tiểu đoàn ba bộ binh thuộc Tổng chỉ huy phủ Tổng thống. Có Vương Sĩ Chân, sau này là bang đới tiểu đoàn ba bộ binh thuộc thủ tướng quốc vụ. Khi đó họ là những sĩ quan có mưu đồ không lớn, họ có nằm mơ cũng không nghĩ rằng vài chục năm sau, vận mệnh của Trung Quốc lại nằm trong tay những ông bạn nối khố này. Trong đội quân chờ đón ở cảng còn có một nhân vật mà về nhân phẩm, học thức nổi bật trong đám hữu quân bộ đội cảnh vệ. Anh ta là Tiền Hùng Phi, đội trưởng đội cảnh vệ kỵ binh của Viên Thế Khải. Hùng Phi thuộc lứa lưu học sinh Trung Quốc đầu tiên tốt nghiệp trường sĩ quan Nhật Bản. Anh ta người cao giáo, mắt to lông mày rậm, răng đều và trắng bóng. Anh ta không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, không chơi gái, giữ mình rất nghiêm. Anh nhanh nhẹn tháo vát tài, bắn súng thì dưới gầm trời có một, rất được Viên Thế Khải nể trọng. Hôm ấy, anh ta cưỡi con ngựa trắng, quân là phẳng ủng đi ngựa bóng loáng. Thắt lưng lủng lẳng hai khẩu súng lục mạ vàng. Sau lưng anh ta là 6-10 con ngựa chiến xếp thành hình cánh én, các vệ binh trên mình ngựa đều là những thanh niên kiệt xuất, trăm người chưa chọn được một vai. Khoác tiểu liên 13 phát do Đức sản xuất, người nào người ấy ngực nở bụng thon, mắt nhìn nghiêm chỉnh, tuy hơi làm bộ một tí, nhưng quả thật oai vệ vô cùng. Gần trưa, chiếc tàu thủy chở Viên đại nhân vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Mặt biển mênh mông, không một chiếc thuyền đánh cá, chỉ có những con hải âu trắng, lúc nhào lộn trên không, lúc lênh đênh mặt nước. Đã là tàn thu, lá cây rụng trơ cành, chỉ một số như cây phong, cây lạc còn vương lại trên một số lá đỏ hoặc vàng chưa rụng hết. Tô điểm hai bên bờ Hải Hà, rất đẹp trong cảnh điêu tàn. Bầu trời, rải rác những cụm mây rách bươm, gió mang hơi nước từ hướng đông bắc thổi tới, trong gió có vị mặn của biển bột hải. Những con ngựa bắt đầu nổi nóng, chúng đổi chân, quật đuôi, khịt mũi rõ kêu. Con ngựa trắng như tuyết của Hùng Phi chốc chốc lại quay đầu gặm đầu gối của chủ. Hùng Phi liếc trộm các sĩ quan bên cạnh, thấy họ mặt mũi tái xanh, rõ ràng gió lạnh tháng 10 đã thấm qua quân phục, cái rét đã chui vào xương tủy họ. Anh trông thấy Từ Thế Sương nước mũi chảy dài, Trương Huân nước mắt giàn giụa ngáp vặt, Đoàn Kỳ Thụy ngật ngưỡng trên yên, chưa biết ngã ngực lúc nào. Còn những người khác thì có thể dùng cái từ lóng ngóng để hình dung, tiền đi guốc trong bụng các đồng liêu. Anh thẹn vì phải ở cùng đội ngũ với họ. Tuy cũng đã rất mệt, nhưng anh tự nhận vẫn giữ được tác phong quân nhân. Trong quá trình chờ đợi đến tê dại, cách tốt nhất để giết thời gian là nghĩ lung tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt anh như đang ngắm mặt biển mênh mông, nhưng trước mắt anh, những mẩu hồi ức lại diễn ra sống động. Hỉ ơi, hỉ, tiếng gọi thân thiết bên tai, lúc xa lúc gần như chơi trò ú tim. Thế là những trò chơi cút bắt cùng người anh trên đồng ruộng quê nhà lại diễn ra trước mắt. Trong trò chơi cút bắt vô tư đó, cơ thể anh cả dần cao to lên. Anh nhảy lên, định tóm lấy đuôi sam to bự đen nhánh của anh cả, nhưng lần nào cũng trượt. Có lúc rõ ràng là tóm được chót đuôi, vậy mà nó như con ô long, quấy cái, chạy mất. Anh sốt ruột và buồn nữa, dậm chân khóc. Anh cả quay phắt lại, chỉ một cái xoay người. Từ một cậu choai choai cằm nhãn tín, anh cả đã trở thành mệnh quan triều đình có bộ râu đẹp. Tiếp đó, anh lại nhớ lần tranh cãi với anh cả trước khi đông du. Anh cả không đồng ý anh từ bỏ con đường khoa cử. Anh nói, khoa cử đào tạo ra những kẻ vô tích sự. Anh cả đập bàn, nước trà trong chén bắn tung tóe. Nói bậy, cơn thịnh nộ làm thay đổi bộ mặt oai nghiêm của anh cả, nhưng cơn giận lập tức biến thành tự trào. Anh cả, bảo, nói vậy có nghĩa là xưa nay, các bậc thánh nhân hào kiệt đều vô tích sự, Tăng Văn Chính Công, Lý Hồng Chương, Trương Chi Động của bàn triều cũng vô tích sự, còn ngu dại như anh đây chỉ đáng là một xác chết, càng vô tích sự. Anh cả, em không có ý ấy. Vậy chú định nói gì? Ý em, là Trung Quốc muốn tiến bộ thì phải bỏ khoa cử, mở trường học kiểu mới. phải loại bỏ bát cổ, coi trọng giáo dục khoa học, phải đưa dòng nước tươi mời vào cái đầm lầy này. Trung Quốc muốn cải cách thì phải lấy Nhật Bản làm thầy, ý em đã quyết, anh đừng ngăn trở. Anh cả thở dài, mỗi người mỗi ý, không nên khiêm cưỡng, nhưng phụ huynh vẫn cho rằng, xuất thân từ khoa cử, mới đường đường chính chính, còn lại đều là bàng môn tà đạo, dù có ở ngôi cao, cũng bị người đời coi thường. Anh ơi, thời loạn, trọng võ, thời bình trọng văn, nhà mình có một ông tiến sĩ là đủ rồi, để em đi học võ. Anh cả thở dài, phàn nàn, tiến sĩ gì mà tiến sĩ, chỉ là hư danh, sáng cắp ô đi tối cắp về chứ báo gì. Anh ơi, vậy sao anh lại xui em chui vào cái ngõ cụt ấy? Anh cả cười buồn, kiến giải của ông vô tích sự mà, gió mạnh dần, hải hà nổi sóng màu chi. Anh nhớ lại, khi về nước trên con tàu Okinawa, nhớ cảnh gặp Viên Thế Khải theo thư giới thiệu của Khang Hữu Vi tiên sinh, tiểu trạm về mùa thu, cánh đồng lúa mênh mông chĩu hạt thơm ngát. Trước khi gặp Viên Thế Khải, anh đã bí mật lang thang 2 ngày ở tiểu trạm quan sát tình hình. Bằng con mắt nhà nghề, anh thấy hàng ngày các tân binh tập huấn trên thao trường, quả thật binh nhung tề chỉnh, vũ khí tiên tiến, huấn luyện có bài bản, khí thế phi phàm, khác xa so với đám cựu binh lạc hậu. Nhìn, quân mà biết tướng, anh thật sự khâm phục Viên Thế Khải trước khi gặp ông ta, chấm, dinh thự Viên đại nhân cách thao trường 2 tầm tên bắn. Hai bên cổng đồ sộ, 4 vệ binh người nào cũng lững thững như cây tháp đứng gác. Họ đi giày da, chân quấn xà cạp, thắt lưng ra, bao đạn cài thắt lưng, súng nòng thép, phần báng màu xanh lá cây, màu như cánh chim. Én, anh đưa thư của Khang Hữu Vi cho thị vệ vào trình báo. Viên Thế Khải đang dùng bữa. Hai thị nữ xinh đẹp đứng hai bên hầu cơm. Vãn sinh xin kính chào đại nhân, anh không quỳ lạy cũng không vái, mà đứng nghiêm, giơ tay phải lên chào theo kiểu Nhật. Anh thoáng thấy những thay đổi trên nét mặt Viên đại nhân, ban đầu là không bằng lòng ra mặt, sau đó là nhìn anh từ đầu đến chân bằng ánh mắt lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lùng, rồi thì, sự tán thưởng nở bừng trên khuôn mặt với cái gật đầu. Khẽ, ngồi xuống, Viên đại nhân nói, anh hiểu, phương thức ra mắt mà anh dụng công thiết kế, đã gây cho Viên Thế Khải một ấn tượng tốt đẹp. Thị nữ bê đến một chiếc ghế, ghế quá nặng người, thị nữ rất vất vả, anh nghe thấy hơi thở nặng nhọc, người thấy mùi hương từ gáy cô ta, anh đứng nghiêm, nói, vãn sinh không dám ngồi trước mặt đại nhân, vậy thì anh cứ đứng. Anh thấy Viên đại nhân mặt vuông chữ điền, mắt to, lông mày rậm, miệng rộng, mũi gồ tai lớn, đúng là quý tướng như sách nói. Ông ta vẫn giữ giọng quê nhà, nhừa nhựa như rượu hạ thổ lâu ngày. Viên đại nhân bắt đầu ăn, hình như quên bẵng có anh ở đấy. Anh đứng bất động như một cây dương. Viên đại nhân mặc áo ngủ, đi dép lê, tóc xõa không bím. Trên bàn, bày la liệt một đĩa móng giò chiên vàng, một đĩa vịt quay, một đĩa tái dê, một đĩa cá diếc hoa nướng vàng, một thầu trứng luộc, một lan màn thầu trắng bóc. Ông ta ăn khỏe, ăn ngon lành, ông chỉ chăm chú vào ăn, coi như không có ai bên cạnh. Hai tiểu thiếp, một người bóc trứng, một người gỡ xương cá. Viên đại nhân ăn một mạch 4 quả trứng luộc, 2 móng giò, toàn bộ da của con vịt quay, hơn chục miếng tái dê, nửa con cá, 2 cái màn thầu. Ông uống 3 chén rượu, cuối cùng ông xúc miệng nước trà, dùng khăn bông lau tay. Sau đó, ông ngả người trên ghế ở hơi, nhắm mắt xỉa răng, làm như không có ai trong phòng. Anh hiểu, những nhân vật quyền cao chức trọng thường tính nết kỳ quặc, có cách riêng để xem xét và tuyển dụng nhân tài. Vì vậy, anh coi những hành vi phi lễ tiết của ông ta là để thử thách mình. Anh đứng nghiêm đã được một tiếng nhưng chân không run, mắt không hoa, tai không ù, tư thế không lệch lạc, tỏ rõ một quân nhân thực thụ, một thể chất đáng nể. Viên đại nhân vẫn không mở mắt. Hai mỹ nữ, một phía trước, một phía sau. Phía trước bóp nặn chân, phía sau xoa bóp vai. Tiếng ngáy rất to vang lên từ cổ họng, hai người thiếp thỉnh thoảng lại nhìn trộm anh, mỉm cười đầy thiện chí. Cuối cùng Viên đại nhân không ngáy nữa, mở mắt, ánh mắt sắc sảo, hoàn toàn không có vẻ ngái ngủ, hỏi đột ngột. Khang Nam Hải nói anh bụng đầy sách, võ nghệ siêu quần, đúng không? Khang đại nhân quá khen, vãn sinh rất xấu hổ. Bụng anh đầy sách hay đầy rác rưởi ta không cần biết. Nhưng ta muốn biết anh học những gì. Huấn luyện bộ binh, giáo trình xạ kích, tổ chức dã ngoại, binh khí học, trúc thành học, địa hình học. Anh biết sử dụng súng không? Viên Thế Khải ngắt lời anh, đứng phắt dậy hỏi. Vãn sinh nắm vững tất cả các loại vũ khí bộ binh, giỏi nhất là súng ngắn, bắn cả hai tay, bách bộ xuyên dương thì không dám nói, nhưng trong khoảng 50 bộ, không phát nào chệch. Kẻ nào dám khoác lác trước mặt ta, kẻ đó không gặp may rồi. Vãn sinh xin phép được trình diễn trước mặt đại nhân. Được, Viên Thế Khải vỗ tay một cái, giọng hào sảng nói kiểu nói quê ta. Lừa hay ngựa thì cứ cho chạy là biết. Bay đâu? Một thị vệ trẻ giả vang chạy ra. Viên đại nhân bảo chuẩn bị súng ngắn, đạn bia. Tại trường bắt đặt sẵn một ghế tựa bằng mây, bàn trà, dù che nắng. Viên Thế Khải lấy trong hộp gấm hai khẩu súng lục mạ vàng, nói: đây là các bạn Đức tặng ta, chưa bắn phá trinh. Mời đại nhân bắn phá trinh. Vệ binh nạp đạn, chuyển súng cho Viên Thế Khải. Viên cầm súng, vừa cười vừa hỏi: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói một quân nhân đích thực coi súng như vợ, tuyệt đối không cho ai sờ vào, đúng thế không? Đúng như lời đại nhân, rất nhiều quân nhân coi súng như vợ anh không? Chút sợ sệt nói, nhưng vãn sinh cho rằng, coi súng như vợ thực ra là coi thường vợ, là nô dịch súng. Vãn sinh cho rằng, một quân nhân chính, phải coi súng như mẹ đẻ. Viên Thế Khải cười chế giễu: chấm, coi súng như vợ đã là quái dị rồi. Coi súng như mẹ thì là hoang đường. Anh nói coi súng như vợ là coi thường súng, nhưng anh coi súng như mẹ. Súng có thể tùy tiện thay khẩu này bằng khẩu khác, nhưng mẹ thì thay mẹ. Khác thế nào được, súng giúp anh giết người, nhưng có bà mẹ nào giúp anh ít, hoặc giết người hộ anh. Viên Thế Khải nói dồn bằng một lý lẽ sắc bén, khiến anh lúng túng. Bọn thanh niên các anh học Đông hay học Tây được ít kiến thức đã nói văng mảng, toàn những luận điệu quái gở. Viên Thế Khải thản nhiên nổ một phát vào đám đất trước mặt, khẩu thứ hai nổ một phát lên trời, đạn chéo chiếu chiếu, bắn xong, ông ta lạnh lùng buông một câu: thực ra súng là súng, không phải vợ, không phải mẹ. Anh trở lại tư thế đứng nghiêm, đầu cúi xuống. Vãn sinh đa tạ đại nhân đã dạy bảo. Vãn sinh xin chấn chỉnh lại quan. Điểm của mình đúng như đại nhân đã dạy, súng là súng, không phải vợ. Càng không phải mẹ, anh cũng không cần phải răm rắp theo ý ta. Ta không công nhận luận điểm coi súng như mẹ, nhưng coi súng như vợ thì cũng có lý đấy. Viên đại nhân ném súng cho anh, nói cho anh một cô vợ, anh giơ tay bắt gọn khẩu súng như bắt một con anh vũ. Viên đại nhân ném nốt khẩu kia, nói cho thêm một vợ nữa, cho có chị có em. Anh dùng tay kia bắt gọn như bắt con anh vũ thứ hai, cầm hai khẩu súng trong tay, mà máu sục sôi trong huyết quản. Hai khẩu súng mạ vàng, Viên Thế Khải bắn phá trinh một cách thô bạo, chẳng khác một cặp chị em tuổi hoa niên, bị một tên đàn ông thô lỗ làm nhục. Anh nghĩ mà đau, nhưng không thể làm gì khác. Tay cầm súng, anh cảm thấy súng run rẩy, nghe thấy súng rên rỉ, cảm nhận được súng có tình với mình. Anh từ bỏ ý nghĩ coi súng như mẹ, vậy thì anh coi súng như người đẹp. Qua triết lý về súng, anh thấy Viên Thế Khải không chỉ có tài xây dựng và chỉ huy quân đội, mà còn có cả một bụng chữ. Bắn thử ta xem, anh thổi thổi, đầu nòng, sửa lại chỗ cầm cho cân, ngắm nghía trong mấy giây, màu vàng sáng lóe dưới ánh sáng mặt trời, đúng là của hiếm. Anh bước lên mấy bước không cần ngắm, vẩy liền 6 phát cả tay trái lẫn phải, tất cả chưa đến 30 giây. Vệ binh chạy lên đem bia về trình trước mặt Viên Thế Khải. 6 viên đền trúng hồng tâm, xếp thành một đóa hoa mai. Các tùy tùng đứng xung quanh vỗ tay tán thưởng. Giỏi, nụ cười chân thực bừng sáng trên khuôn mặt. Viên đại nhân muốn làm công việc gì? Vãn sinh muốn được làm chủ nhân của hai khẩu súng này, anh đề nghị, dứt khoát. Viên Thế Khải ngạc nhiên nhìn đăm đăm vào mặt anh, rồi bật cười ha hả. Cười dứt bảo, anh hãy làm chồng của chúng. Nhớ đến đây, anh giơ tay sờ hai khẩu súng ở thắt lưng. Gió rét chúng lạnh, như băng, anh vuốt ve chúng, anh cổ vũ chúng, bạn đừng sợ, anh cầu khẩn, chúng, bạn ơi, hãy giúp tôi. Công việc mà thành là tôi sẽ chết trong khi bắn nhau loạn xạ, nhưng câu chuyện về hai khẩu súng thì lưu truyền muôn thuở. Anh cảm thấy chúng ấm dần lên, phải vậy chứ, súng của tôi, phải kiên trì mà đợi, đợi đại nhân của ta trở về, ngày này sang năm sẽ dỗ đầu ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội kỵ mã sau lưng anh lại càng sao động, các kỵ sĩ trên lưng ngựa vừa đói vừa rét, những con ngựa cũng vừa đói vừa rét. Anh nhìn lướt hai bên, các sĩ quan người nào người ấy ngáp ngắn ngáp dài, tưởng như ngã lăn ra bất cứ lúc nào. Ngựa nào cũng sốt ruột không chịu đứng yên, chúng cắn nhau, đội kỵ binh lộn xộn, chỗ này lắng xuống, chỗ kia ồn ào. Trời giúp ta, khi mọi người đã quá mệt, sẽ sao nhãng nhiệm vụ. Chính là lúc ta ra tay. Cuối cùng, từ phía thượng lưu đã vang lên tiếng động cơ, anh là người nghe thấy đầu tiên. Tinh thần phấn chấn, anh giơ tay sờ báng súng, nhưng lại lập tức bỏ tay ra. Viên đại nhân đã trở về, anh tỏ vô cùng phấn khởi, nói to với các đồng lưu phía sau. Các sĩ quan cũng phấn chấn, người vội hì mũi, người lau nước mắt. Tóm lại, ai cũng muốn chào đón viên đại nhân trong tư thế đẹp mắt. chiếc tàu thủy nhỏ đen sì xuất hiện ở khúc ngoặt con sông, ống khói xả khói. Đen cuồn cuộn tiếng, phịch phịch, ngày càng to, váng cả tai. Mũi tàu rẽ nước thành hai dãy bọt sóng dài. Đuôi tàu xẻ nước thành rãnh sâu, sóng. Dồn đuổi nhau chạy vào bờ cát. Anh hô to, tiểu đoàn kỵ binh chú ý tản sang hai bên. Tản, chiếc tàu thủy giảm tốc độ chạy hình chữ chi chuẩn bị cập bến. Anh vuốt ve hai khẩu súng ở thắt lưng, cảm thấy chúng run rẩy như chim non. Bị bắt không phải chim, mà là phụ nữ. Chị em ơi, đừng sợ gì. Cả, tàu cập bến, rú lên hòi còi dài. Hai thủy thủ đứng trên mũi. Tàu ném cuộn thừng cho người trên bờ buộc vòng neo. Tàu tắt máy từ. Trong khoang chui ra mấy người tùy tùng, chia nhau đứng gác hai bên cửa. Khoang, sau đó, cái đầu tròn xoay của viên đại nhân ló ra. Anh cảm thấy hai khẩu súng trong tay lại run lên. Cách đây mười mấy ngày, khi tin tức về sáu vị quân tử bị giết cùng một lúc. Anh đang lau súng trong nhà. Chú lính cần vụ hớt hải chạy vào thông. Báo, bẩm trưởng quan, viên đại nhân đến. Anh vội vàng, lắp lại súng nhưng không kịp, viên Thế Khải đã bước vào. Anh đứng dậy, hai bàn tay lấm lem dầu mỡ, tim đập thình thịch. Anh trông thấy sau lưng viên Thế Khải, bốn tên vệ sĩ đặc biệt to cao tay để trên báng súng. Anh tuy là đội trưởng kỵ binh nhưng không có quyền hành gì đối với bốn. Tên thân binh người cùng quê với của ông ta, anh kính cẩn đứng nghiêm, báo cáo, tì chức không biết đại nhân tới, không kịp ra đón, mong đại nhân thứ lỗi. Viên Thế Khải nhìn một thoáng các chi tiết súng lăn lóc trên bàn, cười khà khà, hỏi. Đội trưởng Tiền, anh đang bận gì đấy? Tì chức đang lau súng. Không đúng, viên Thế Khải cười hì hì nên nói đang lau cho vợ. Anh nhớ có lần nói coi súng như vợ, cười ngược. Nghe nói anh có quan hệ với Đàm Tự Đồng. Hồi tì chức ở chỗ Nam Hải tiên sinh có gặp một lần. Chỉ một lần, tì chức không dám nói man trước mặt đại nhân. Anh đánh giá như thế nào về con người này? Bẩm đại nhân, tì chức cho rằng anh quả quyết nói Đàm Lưu Dương là con người cương thường, có thể là bạn nối khố, cũng có thể là kẻ thù. Không đội trời chung, câu ấy nên hiểu như thế nào? Đàm Lưu Dương là con rồng giữa cuộc đời, là bạn thì có thể là con dao. Hai lưỡi, là thù thì có thể dám chơi vỗ mặt. Giết Đàm Lưu Dương, có thể, nổi tiếng ở đời, bị Đàm Lưu Dương giết chết cũng đích đáng. Bản quan thích thú về sự thẳng thắn của anh, viên Thế Khải thở dài nuối tiếc, tiếc rằng ta không được dùng ông ta đã bị chém đầu ở Thái Thị Khẩu, anh biết chưa? Tì chức đã được biết, bụng anh nghĩ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tì chức rất đau xót, đem vào đây, viên Thế Khải vẫy tay, hai viên tùy tùng ngoài cửa bê vào cái hộp sơn son thép vàng đựng thức ăn. Viên Thế Khải nói, ta chuẩn bị cho anh hai suất ăn, tùy anh chọn lấy một. Tùy tùng mở hộp, trong có hai hộp con, đem bày lên bàn. Xin mời, viên Thế Khải cười tít mắt, anh mở một hộp, bên trong có một bát sứ hoa đỏ, trong bát có sáu viên thịt băm chiên vàng. Anh mở hộp thứ hai, một khúc xương, đầu xương con dính đôi tí gân. Anh ngẩng đầu, viên Thế Khải, ông ta cũng đang mỉm cười nhìn anh. Anh cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, cầm lấy khúc xương. Viên Thế Khải gật đầu tỏ vẻ bằng lòng, vỗ vai anh, nói. Anh quả thật thông minh, khúc xương này là Hoàng Thái Hậu thưởng cho. Ta tuy thịt chẳng có mấy, nhưng mùi vị thì ngon tuyệt, anh dùng dần. Nhé, bàn tay sờ súng của anh bắt đầu run lên, lửa giận đang thiêu đốt trái tim anh. Anh trông thấy viên Thế Khải bước trên cái cầu, dẫn nhún nhảy, các vệ sĩ xúm xít xung quanh, các sĩ quan đều xuống ngựa quỳ lạy trong tiếng quân nhạc. Riêng anh không xuống ngựa, viên Thế Khải vẫy chào bộ hạ, trên khuôn mặt đầy đặn nở một nụ cười độ lượng. Đôi mắt viên điểm từng người, cuối cùng, gặp luồng mắt của anh ngồi trên mình ngựa, trong khoảng khắc anh hiểu viên đã biết tất cả. Đây là chuyện nằm trong kế hoạch của anh không muốn viên không biết viên chết trong tay ai. Anh thúc ngựa vọt lên, đồng thời rút súng ra. Chỉ một giây, đầu ngựa anh đã chạm ngựa viên Thế Khải. Anh quát to, viên đại nhân, ta báo thù cho sáu quân tử. Anh vẩy khẩu súng trong tay phải, trong khi vẩy anh bóp cò, nhưng không có tiếng úng chói tay, mùi lưu huỳnh và đầu viên Thế Khải vỡ toác. Cái hình ảnh đã nhiều lần hiện ra trong đầu anh. Các sĩ quần và binh, lính sợ đến nỗi đứng đực ra, nếu không vì nguyên nhân là hai khẩu súng. Anh đã kịp bắn chết những tổng thống, những thủ tướng sau này như vậy. Sẽ phải viết lại lịch sử cận đại Trung Quốc, nhưng vào giờ then chốt. Ấy, súng vàng đã phản lại anh. Anh giơ súng lên tận mắt để xem, rồi giận dữ quẳng xuống hải hà chửi. Chúng mày là đồ con đĩ. Các vệ sĩ viên Thế Khải từ phía sau xông lên, lôi anh từ trên ngựa xuống. Các sĩ quan quỳ bên bờ sông cũng ào lên, tranh nhau xé xác anh. Viên Thế Khải không hề tỏ ra hoang mang, chỉ giơ ủng đá nhẹ vào mặt anh, lúc này đã bị đám vệ sĩ đè xuống đất, lắc đầu. tiếc quá, anh đau xót, nói. Viên đại nhân, ông nói đúng, Súng không phải là mẹ. Viên Thế Khải mỉm cười, Súng cũng không phải là vợ, cách chương.